Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Cảm xúc, Trà Trà cao hứng gật đầu. Khương Dự thường xuyên đều mang nàng đi ăn được ăn. Tuy rằng chính nàng cũng là tiểu phú bà, nhưng thật không dám đi một người những cái kia quý báu địa phương. Đối mặt những cái kia thế gia đệ tử, tại cửa hàng của mình trông khá tốt, có Khương Dự ở phía sau phòng. Nhưng khi nàng chỉ có một người thời điểm, liền luôn luôn điểm lực lượng chưa đủ. Khương Dự cùng Trà Trà đi ra ngoài, lúc này đã tới trạng vạng tối, trời dần dần đêm đen đến. Mà hôm nay, toàn bộ Hoàng Đô cùng Khương Dự vừa mới bắt đầu đã đến lúc, đã hoàn toàn bất đồng. Từng cái quán rượu, cửa hàng, bán đấu giá, sân thi đấu đẳng cấp buôn bán nơi, không có cái nào đèn không là tới từ ở Khương Dự. Thậm chí còn, đèn điện đã trở thành thủy triều. Vô dục thôi, loại này đèn buôn bán nơi, liền có nghĩa là nhị lưu. Còn có bảng hiệu cũng đổi thành rồi dạ quang đấy. Ban đêm cũng thấy rất rõ ràng. Các loại tuyên truyền dạ quang văn tự lập lòe, mặt tiền cửa hàng cũng không hề đơn điệu, mà là có thêm phong phú, vật phẩm trang sức, còn có việc trước thu động lòng người âm nhạc, tại các loại buôn bán nơi trong nhẹ nhàng phát ra. Những thứ này âm nhạc đều là cổ điển khúc, đến từ chính ca múa cơ, những thứ này vẫn chỉ là đèn cung âm hưởng mang đến cải biến. Mà rất nhiều thứ, Khương Dự cũng không có lợi dụng địa cầu kiến thức đi dẫn dắt. Nhưng nhân loại sức tưởng tượng là phong phú đấy. Tại Khương Dự đồ vật đi ra về sau, bọn hắn liền nhao nhao nghĩ ra được đủ loại công dụng, khiến cho cái này Hoàng Đô đã phi thường giống trên địa cầu một ít hiện đại phồn hoa nội thành rồi. Thấy như vậy một màn màn, Khương Dự không khỏi bay lên một cỗ đắc ý cảm giác. Cảm giác mình không hổ là thiên chú thành che giấu thiên kiêu. Đi tới chỗ nào đều có thể mang theo thời đại cải biến. Lúc này, Khương Dự thật muốn kiêu ngạo đến một câu. Còn có ai? Nhưng mà, theo tại đây hình dáng trong đô thị, đi xa. Khương Dự ánh mắt dần dần ngốc. Có chút giống như đã từng quen biết cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trên địa cầu từng đã là từng màn từ trong óc ở chỗ sâu trong lơ lửng ở. Nơi đây, đã có điểm hướng khác một quả địa cầu nữa à. Cái này Hoàng Đô, lúc nào biến thành như vậy phồn hoa bộ dáng. Đi ở trên đường phố, thỉnh thoảng có thể nghe được một ít hồi lâu không có tới Hoàng Đô chi nhân sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng thanh âm ni. Chúng ta Hoàng Đô có vị kia thiên chú thành đệ tử tọa chấn, thật sự là may mắn chi gây nên a. Cũng có không ít người đang bàn luận tạo thành đây hết thảy chính là cái kia thần bí thiên chú thành thiên tài đệ tử. Khương Dự từ hoài niệm trong lấy lại tinh thần, nghe người chung quanh sợ hãi thán phục, chợt cảm thấy thanh danh của mình vậy mà như thế vang lên. Từ vừa rồi đến bây giờ, 10 cái trong có 8 cái đều đang đàm luận hắn và Hoàng Đô cải biến. Trong lòng thương cảm dần dần đi, có chút ít kiêu ngạo đứng lên. Rất có đứng ở trong đám người nghe truyền thuyết của mình, mặc dù xem cảm giác ai, truyền thuyết ngay ở chỗ này. Đáng tiếc, không có người đến cúng bái. Hoàng Đô sau cùng quý báu quán rượu chính là Mây Xanh Lầu. Là rất nhiều vương công quý tộc, thế gia đệ tử mời tiệc địa phương. Phi thân phần phi phàm người không thể vào. Nơi đây kém nhất đồ ăn phẩm đều là trung phẩm linh thạch lên giá, cấp cao nhất đồ ăn cao tới hơn 10 mảnh trung phẩm linh thạch. Thậm chí có một đạo chiêu bài đồ ăn, muốn một quả thượng phẩm linh thạch mới có thể có một ít bàn. Giá cả trên muốn so ra mà vượt thiên chú thành một ít trung đẳng quán rượu rồi. người bình thường khó có thể ăn được lên. Chính là hoàng tộc đệ tử đến nơi đây cũng sẽ không quá mức tiêu tiền như nước. Hoàng đô tất cả mọi người đều đã tiến tử lâu này vẻ vang. Nơi đây đã phát triển trở thành rồi một cái hội cao cấp làm cho là thân phận hiển hách chi nhân biểu tượng. Khương Dự cùng trà trà ngẩng đầu nhìn cái này có 5 tầng lầu cao quán rượu. Khương đại ca, nơi đây giống như không phải dễ dàng như vậy đi vào. Trà trà yếu ớt đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự nhìn, từng đi vào người tốt giống như đều muốn đưa ra một cái thiệp mời các loại. Nếu không, đều bị cấm chỉ tiến vào. Loại đồ vật này, hắn và trà trà tự nhiên không có. Yên tâm đi, chính là một cái quán rượu mà thôi. Ngươi cảm thấy dùng ngươi Khương đại ca danh khí, chẳng lẽ còn sẽ có người gặp ngăn đón chúng ta không thành? Khương Dự vỗ vỗ ngực, lời thề son sắt nói, tại đây hoàng đô, Khương Dự danh khí có thể nói là nhất thời vô lượng. Cũng không có thiếu thế gia trong người thừa kế, thậm chí đương gia người đều muốn kết tốt hắn. Cái gì gả con gái gả muội muội các loại thủ đoạn đều dùng ra rồi. Nhưng cuối cùng đều bị Khương Dự vô tình cự tuyệt. Nói đùa gì vậy, con gái của ngươi muội muội bộ dáng gì nữa cũng không biết. Vạn nhất lớn lên xấu làm sao bây giờ? Hơn nữa, làm một cái tiến vào kẻ xuyên Việt. Làm sao có thể gặp đơn giản vì một thân cây mà buông tha cho cả cánh rừng. Như thế nào cũng phải hai quả. Đáng tiếc cũng không có đồng thời phải gả con gái cùng muội muội đấy. Đến ở trước mắt quán rượu, ta gương mặt này chính là tốt nhất thiệp mời, còn sợ vào không được. Dù sao giống như hắn như vậy danh nhân, tử lâu này khẳng định đem bức họa đã sớm cho cửa bồi bàn nhìn. Khương Dự nghĩ như thế. Chà chà thấy vậy, trên mặt có một tia lo lắng, muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy Khương Dự khả năng đã quên một sự kiện, mang như vậy tâm tình. Khương Dự ngẩng đầu, nâng cao ngực, nghĩ đến nhất định phải cho trà trà làm tấm gương, nhìn cái gì là danh nhân khí phách. Dù sao tiểu cô nương này quá câu nệ rồi, cái này thì một cái nhỏ quán rượu mà thôi. Khương Dự nghênh ngang muốn đi vào, vị công tử này, mời ra sự tình người thiệp mời, mới có thể đi vào. Một cái ôn hòa rõ ràng thanh âm vang lên, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ngăn ở Khương Dự trước người, không cho hắn đi vào. Khương Dự sắc mặt cứng đờ, cái này kịch bản xảy ra vấn đề gì rồi hả? Không đúng. Cái này thị nữ nhất định là mới tới đấy. Không hiểu được quy củ. Ngươi không biết ta là ai sao? Khương Dự nháy mắt ra hiệu, cảm thấy có nhất định phải nhắc nhở thoáng một phát cái này bồi bàn mỹ nữ. Bằng không thì cứ như vậy tại trà trà trước mặt quá thật mất mặt rồi. Hơn nữa, bồi bàn thiếu nữ như vậy lãnh đạm một cái luyện khí đại sư, nhất định sẽ bị nhà mình lão bản quần gói. Vì giải cứu như vậy một cái mới nhập môn mang hy vọng thiếu nữ, Khương Dự cảm thấy có cần phải một lần nữa cho người ta một lần cơ hội. Thật có lỗi, vị công tử này, dựa theo quy định tiến vào quán rượu cần thiệp mời. Bồi bàn thiếu nữ tuy rằng không biết Khương Dự, nhưng như trước rất có lễ nghi, khóe miệng mỉm cười. Khương Dự miệng kéo ra, trong nội tâm lệ rơi đầy mặt. Đã nói rồi đấy, danh khí đâu rồi, như thế nào liền một cái bồi bàn đều không biết mình. Đúng lúc này, trong tửu lâu, một người trung niên mập mạp con cái đi ra, nâng cao cái giống như 10 tháng hoài thai bụng, hất lên đấy, giống như tùy thời muốn đến rơi xuống. Hắn hướng Khương Dự cùng trà trà bên này xem ra, nhãn tình sáng lên, hiện lên vẻ mừng rỡ. Sau đó, Hắn nhìn hướng bàn tay như ngọc trắng nhẹ ngăn đón thiếu nữ nhướng mày. Thanh Nhi, ngươi sao có thể ngăn đón vị đại nhân này? Hắn nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến. Khương Dự nghe vậy, ngừng buông lỏng một hơi. Quả nhiên, vẫn có biết mình thanh danh người a. Sau đó, trung niên mập mạp liền mỉm cười, đi ngang qua Khương Dự, đi tới Trà Trà trước mặt. Trà Trà cô nương, không có ý tứ, mới tới thị nữ, không có đường đột đến ngươi đi. Trà Trà sắc mặt trở nên hồng, cuống quýt khoát tay, không có, đại tỷ tỷ rất có lễ phép. Khương Dự toàn bộ người cũng như sấm sét giữa trời quang. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ, đoạn đường này, hắn nghe được thanh danh đều là giả dối? Trà Trà cô nương, ngươi là muốn vào đi dùng cơm sao? Ta lập tức làm cho người ta chuẩn bị đơn độc gian phòng. Trung niên mập mạp tương đối khách khí nói. Hắn cũng biết, vị tiểu cô nương này thoạt nhìn nhỏ. Thế nhưng là vị kia luyện khí đại sư thân tín a. Hết chương.